Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, chương 118, tri thức chính là lực lượng. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, nội môn đệ nhất thiên tài thiếu nữ tư nhân thư viện. Hôm nay mới vẫn là hai vị thái thượng trưởng lão thân thích. Này kiện, thật sự xa xa vượt qua bổn cuồng ma chờ đợi a. Nhà đầu này lần này sao sẽ hào phóng như vậy? Diệp Phong vẻ mặt nghi thần nghi quỷ chung, sụ mặt nói, nhà đầu, thành thật nói cho ca, ngươi cái gọi là tư nhân thư viện, bao không bao gồm ngươi sở hữu bí tịch, còn có hay không mặt khác tàng tư? Bao gồm, tuyệt đối lại không có bất luận cái gì tàng tư. Hoán Khê Sa lập tức lời thề son sát nói, có hay không thần cấp công pháp? Diệp Phong vẻ mặt mong đợi nói, ngươi suy nghĩ nhiều. Hoát Khê Sa trừng mắt hắn nói, nếu là có thần cấp công pháp, chúng ta Thiên Diễn Tông còn có thể hỗn thành cái cửu lưu tông môn. Kia tiên cấp công quyết đâu? Diệp Phong phóng thấp yêu cầu nói, này tổng nên có đi. Ngươi nghĩ đến qua Mỹ. Hoán Khê Sa vẻ mặt xem ngu ngốc biểu tình nói, nếu là có tiên quyết, chúng ta Thiên Diễn Tông đã sớm không biết ra nhiều ít cái cây xích tùng lão tổ. Còn có thể hỗn thành hiện giờ cái này ba ba tam dạng. Nói hưu nói vượn, Diệp Phong cả giận nói. Nếu cây xích tùng lão tổ đã từng được đến quá tiên quyết, kia hắn chỉ cần không phải quá ngu ngốc, này hữu tiên quyết nên truyền xuống dưới. Đại sư huynh, chúng ta thế giới này cái gọi là thần công, kỳ thật chính là nói cấp công pháp, siêu việt nói cấp pháp quyết, là không có biện pháp dùng văn tự hoặc hình ảnh ghi lại viễn cổ thời điểm. Nghe nói có thể dùng ngọc giản ghi lại, Tống Sơ Tú cấp Diệp Phong giải thích nghi hoặc nói, cây xích tùng lão tổ đã từng thử qua trực tiếp quán đỉnh, nhưng liên tiếp rót chết quá ba cái vô thượng thiên tài sau, không thể không từ bỏ. Nguyên lai siêu việt nói cấp công pháp, chỉ vừa ý sẽ, không thể nói truyền. Diệp Phong tức khắc tỉnh ngộ, nguyên tử đỉnh cấp thần công tàn chiêu nhất kiếm đông lai. Quy lực của nó thế nhưng còn không có đạt tới tiên cấp. Có phải hay không còn rất có tiềm lực nhưng đào, nói cấp hẳn là có đi. Diệp Phong thầm nghĩ nói, nếu có thể lộng mấy bộ nói cấp công pháp, ca cũng liền nhiều mấy bộ nhưng đánh át chủ bài. Người suy nghĩ nhiều, đừng nói nói cấp, liền huyễn cấp đều không có. Hoán Khê Sa cả giận, ta lão nhân cũ kỹ đến muốn chết, một chút cửa sau cũng không chịu cấp nha nha khai. Ta một cái liền nội môn tinh anh đều không phải thiếu niên thiên tài, mượn đọc quá cao cấp nhất công pháp cũng mới chỉ có huyền cấp trung giai. Cuối cùng là bổn nha nha đầu còn không tính quá bổn. Đem xem qua bí tịch đều ghi tạc trong đầu, cũng đúng lúc sao chép xuống dưới một ít cảm thấy hứng thú công pháp. Bổn nha nha còn đem liền đem chúng nó diễn sinh tới rồi huyền cấp đỉnh. Diệp Phong tức khắc hoàn toàn thất vọng, cảm thấy chính mình lần này lại bị nha đầu này cấp đùa giỡn. Vẻ mặt tức giận nói, không đổi. Bổn nha nha tư nhân thư viện, nhưng có mấy ngàn bổn bí tịch Nga, này cũng không chịu đổi. Hoặc Khê Sa vẻ mặt dụ hoặc nói, bí tịch lại không giống đường đậu, còn có thể một thêm nhất đẳng với nhị A. Diệp Phong vẻ mặt khinh thường nói, trong đầu đống rác nhiều, ngược lại sẽ đem chính mình đầu óc đổ thành đống rác. Ngươi tưởng hố ca, không có cửa đâu. Hoán Khê Sa tức khắc vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm Diệp Phong. Kia rõ ràng ngươi chính là ngu ngốc ánh mắt, đem Diệp Phong nhìn chằm chằm cả người phát mau. Tri thức chính là trí tuệ, liền này ngươi cũng đều không hiểu. Bổn nha nha thật không dám tin tưởng, ngươi trí thức thế nhưng sẽ nông cạn đến loại trình độ này. Hoán Khê Sa hận sắt không thành thép nói, khó trách bổn nha nha có khi cảm thấy ngươi so bầu trời ngôi sao còn thông minh. Có khi lại cảm thấy ngươi so ngầm châu còn càng bổn. Nguyên lai ngươi lại là cái tu luyện giới chân chính thất học a. ngươi có biết hay không, lực lượng nơi phát ra với tri thức, thất học tất nhiên sẽ lạc hậu với thời đại. Không có tri thức đâu ra tích lũy, không có tích lũy đâu ra hiểu được, không có hiểu được đâu ra sáng ý, không có sáng ý đâu ra sáng tạo. Không có sáng tạo ngươi cũng chỉ là cái bắt chước lời người khác trùng theo đuôi. Trùng theo đuôi vĩnh viễn không đảm đương nổi lão đại. Trùng theo đuôi vĩnh viễn chỉ là pháo hôi. Trùng theo đuôi vĩnh viễn chỉ có thể nhìn lên những cái đó vĩ đại tồn tại. Đinh, Diệp Phong bị Hoán Khê Sa nhanh mồm dẻo miệng phê phán đến hồn run như run rẩy, mồ hôi chảy như tầm tã, lập tức nhấc tay đầu hàng nói, ca cùng ngươi đổi. Hãn, Diệp Phong trước kia ở địa cầu luyện cấp khi, chỉ cần dùng võng tệ mua được cũng đủ nhiều thư tịch con số. Không ngừng điểm, học tập, cái này cái nút, là có thể không ngừng đem chính mình tri thức thăng cấp đến tông sư chi cảnh. Ý thức bay lên đến thợ sư chi cảnh, tầm mắt bay lên đến sáng thế chi cảnh. Nhưng luyện cấp cuồng ma chưa bao giờ ở võng du trung hướng chính mình trong đầu giáo huấn đến một chút ít chân chính tri thức, mà không ngừng điểm học tập cái nút lại là võng du trung so thời gian dài chém lão thử soát kinh nghiệm càng vì buồn tẻ vô vị. Bởi vậy luyện cấp cuồng ma thật sự không thể ở võng du trung phẩm nếm đến học tập nhạc chỗ, ngược lại nảy sinh càng ngày càng nghiêm trọng ghét học chi tâm. Đi vào dị thế giới sau không yêu học tập, cũng không kỳ quái, hiện giờ bị Hoán Khê Sa tầm tã nước miếng một sớm đánh thức. Thật sự là sinh ra một chút chuông lớn ô nhĩ thêm cảnh tỉnh tâm linh rung động. Diệp Phong lập tức hướng Hoán Khê Sa triển lãm quang minh chi áo nghĩa. Lệnh Diệp Phong khủng hãi chính là, nhà đầu này chỉ tế xem một lần sau, trên người thế nhưng liền đại tỏa ánh sáng minh. Tựa như địa cầu phương Tây văn hóa trung thiên sứ hạ phàm. Thông minh đến có thể nói chưa từng nghe thấy. Không được, bổn nha nha quá ngu ngốc, mới chỉ lĩnh ngộ đại quang minh chi đạo một chút ra lông. Hoán Khê Sa nhìn chằm chằm Diệp Phong, vẻ mặt gian thương nói, bổn nha nha mấy ngàn bổn bí tịch tri thức hải dương, như thế nào cũng chỉ có thể đổi như vậy một đinh điểm ra lông, còn phải lại thêm một ống lục cấp đường đậu mới được. Một chút ra lông là có thể sáng lên thành một cái thiên sứ. Này nhất quán gian trá nha đầu phiến tử quả nhiên không tốt như vậy tống cổ. Diệp Phong cũng không sinh khí, mà là đã sớm bị nha đầu này đả kích đến tâm linh chết lặng. Ngươi như thế nào không trực tiếp từ đậu đậu nơi đó thay đổi? Diệp Phong vẻ mặt hiếm lạ nói, một ống đường đậu ấn ngươi phép tính, cũng mới chỉ có một cái sọt chân gà, ngươi sẽ không keo kiệt đến liền điểm này phí tổn đều không muốn phó đi. Bổn nha nha bị các ngươi bôi nhọ thành kẻ lừa đảo. Đậu đậu sinh khí đến độ không chịu cùng ta chơi. Hoán Khê Sa cả giận, hơn nữa ngươi lại cho nàng như vậy nhiều tiền tiêu vặt. Nàng hiện tại không thiếu tiền mua chân gà, lại như thế nào sẽ tìm đến ta làm buôn bán? Diệp Phong vẻ mặt vô ngữ chung, đem hoàn chỉnh bản dấu bé trăm biến thần quyết dấu lớn cùng một ống đường đậu cùng nhau đưa cho nàng. Này xuẩn trứng, chẳng những bạch ăn bổn nha nha nửa ngày giáo huấn, còn cho không một ống lục cấp đường đậu, đây là đầu quá bổn đại giới a. Liền ngươi này bổn đầu óc lại nhiều xem mấy trăm vạn bổn bí tịch đều sẽ không tốt. Ngược lại còn sẽ đem vốn là ngật đáp đầu óc tắc đến giống cái cục đá. Giặt Khê vẻ mặt đắc ý tiếp nhận đường đậu cùng hoàn chỉnh bản dấu bé trăm biến thần quyết dấu lớn. Ai ngờ phiên phiên, trong lòng thế nhưng trở nên càng ngày càng khiếp sợ. Cuối cùng thế nhưng khiếp sợ đến đáy lòng hoảng sợ. Thiên A! Liền tàn khuyết bí tịch đều có thể tu bổ được hoàn mỹ vô khuyết. Gia hỏa này nơi nào là cái gì ngu ngốc a? Này đầu tuyệt đối so với bổn nha nha còn thông minh đến nhiều. Hắn tật xấu đảo còn thật sự là tri thức không đủ thất học bệnh. Bổn nha nha hôm nay thật sự là làm một kiện bình sinh nhất ngu ngốc sự. Một khi đầu óc của hắn bị tri thức võ trang lên sau,